Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, dâm tà khí, Long Tử Y cái kia một bên, thể nội thánh long quyết vận chuyển, lực lượng thần thánh tràn ngập, tà long quyết vận chuyển, tà ác chi lực tuần hoàn, thánh tà giao hòa, hóa thành vô cực chi lực tại chuyển động, nuốt thiên quyết vận chuyển. Thôn phệ hết thảy khí tức tại bạo động. Cùng lúc, trong tay bảo kiếm một cỗ kiếm ý xuất hiện. Hoang vu, thê lương, suy bại, phảng phất hết thảy đều tại tử vong. Thiên địa đại nói tại gào thét, giống như là nhận lấy bị thương. Hoang vu khí thế chảy xuôi. Long tinh ngân một kích chém ngược bổ ra. Nghịch loạn chín tầng trời. Long tử y một kích hoang vu bổ ra. Thiên hạ hoang loạn. Hai cỗ lực lượng rung động dữ dội, lẫn nhau bề ngoài tại ma diệt, lưỡng đạo kiếm quang hiện lên, hết thảy đều hóa thành vĩnh hằng. Giờ khắc này, phảng phất hết thảy đều đình chỉ, quang mang lóe lên liền biến mất, thân ảnh của hai người trong nháy mắt bỏ lỡ. Long tinh ngân thân thể nhất truyền, một chỉ điểm ra, từng đóa thanh liên bay múa. Long tử y một chỉ điểm ra, hóa thành một mảnh trời xanh. Ngăn trở đây hết thảy, Long tinh ngân sau lưng, một đóa hoa sen xuất hiện, thanh liên tam động đang chấn động, vạn cổ thanh thiên một cây sen, thanh liên run rẩy, trống lên một mảnh trời xanh, ngăn trở Long tử y tiếp nhận một quyền, hai người cùng lúc va chạm lần nữa, lực lượng cuối cùng toàn bộ tác dụng, hai quyền hung hăng đánh vào đối phương trên thân. Lục đạo luân hồi quyền cùng thánh long quyền phân biệt rơi vào đối phương trên thân. Hai người cùng lúc bay ngược. Hai người song song trọng thương rơi vào trên mặt đất. Hiện đầy máu tươi. Có thể rõ ràng nhìn ra. Long tinh ngân ở ngực một đạo kiếm ngân. Đều lộ ra trái tim. Long tử y bụng một cái trong suốt lỗ lớn. Kém một chút bị chém ngang lưng. Sau cùng thương thế. Long tử y ở ngực đều sụp đổ. Đó là lục đạo luân hồi quyền đánh thương thế. Lúc đầu, cái kia một kiếm, hai người liền bị trọng thương. Thế nhưng là, hai người nhưng cố trèo trống, muốn liều chết đối phương. Thế nhưng là, sau cùng một kích, nhưng vẫn là để Long tinh ngân chiếm tiện nghi. Long tinh ngân cùng lúc thi triển thiên huyễn vạn hóa, miễn dịch cái này một kích. Lúc đầu lúc trước cái kia một kiếm, là Long tử y thắng lợi. Thế nhưng là, Long tinh ngân cũng là cứng rắn khí, ngạnh sinh sinh chống đỡ lấy, cùng Long tử y liều mạng một chiêu như vậy. Cho nên, đến sau cùng, hai người cũng không có phân ra thắng bại, lại một lần nữa đã bình ổn cục kết thúc. Bất quá, Long tinh ngân nội tâm vẫn là có một tia cao hứng. Muốn thật sự tính toán ra, hắn xem như thắng, dù sao hắn trên người có vẫn thần khải. Vẫn thần khải áp chế của hắn một phần lực lượng. Nếu là thoát bên dưới vẫn thần khải, Long tinh ngân tuyệt đối có khả năng chiến thắng Long tử y. Long tử y một mặt tiếc hận nhìn lấy Long tinh ngân. Nàng nhưng cũng không biết, Long tinh ngân bị hạn chế lực lượng. Nàng rất là không cam lòng. Thế nhưng là, có chút không thế nào. Tuy nhiên mặc kệ từ chỗ nào phương diện, nàng đều hơn một chút. Thế nhưng là, nàng chiến đấu kinh nghiệm, cùng Long tinh ngân so ra, vẫn là có một số chênh lệch, còn có chiến đấu ý thức. Long tinh ngân không biết rõ đã trải qua bao nhiêu lần thời khắc sinh tử ma luyện. Chiến đấu ý thức tự nhiên rất không đồng dạng, Long tử y tuy nhiên cũng có. Thế nhưng là, thời khắc sinh tử ma luyện, lại ít một chút, cái này cũng sáng tạo ra sau cùng kết quả. Cái này ngang tay, cũng không phải là nàng muốn. Nàng muốn là đánh bại đối phương. Long tử y cắn răng, muốn đứng lên, lần nữa tiến hành chiến đấu. Thế nhưng là, lại không có chút nào khí lực. Long tinh ngân tự nhiên biết rõ Long tử y ý đồ. Hắn toàn lực thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Cùng lúc, thể nội bồ đề thụ, đoạn nói dược cùng thanh liên kịch liệt lay động. Một cỗ lực lượng tràn ngập. Ngay tại cái này lúc, Long nguyên kết giới đột nhiên một trận chấn động. Long nguyên kết giới lồng ánh sáng vậy mà trong nháy mắt mờ đi rất nhiều. Là phệ lúc nuốt không rắn tại tiêu hóa long nguyên kết giới. Đi qua lâu như vậy tiêu hao. Long nguyên kết giới. rốt cục chịu không được. Hai người trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng. Đối mặt cái này vô giải cục, bọn hắn cũng rất là bất lực. Loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại bọn họ trên thân. Theo Long Nguyên kết giới ảm đạm, một cỗ năng lượng thẩm thấu tiến vào. Long Nguyên kết giới kịch liệt run rẩy, năng lượng hướng về hai người mà đến. Tại hai người hoảng sợ ánh mắt bên trong, rơi vào hai người trên thân. Năng lượng bị hai người hấp thu. Thân thể hai người lắc một cái. Không có còn lại cảm thụ. Chỉ là một trận thanh lương. Qua một hồi, một cỗ khô nóng truyền đến. Cỗ lực lượng này rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến, Long Tinh Ngân thể nội bất kỳ lực lượng nào cũng không có cách nào ngăn cản. Cái kia vô cùng kinh khủng minh văn còn có hải tâm tuyền. Tại thời khắc này cũng đã mất đi tác dụng. Cái kia truyền thừa xa xưa chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù vậy mà cũng không có cách nào nhằm vào cỗ này năng lượng. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Cỗ này khô nóng, truyền khắp thân thể mỗi một chỗ. Xâm nhập thể nội, sâu tận xương tủy, có thể cảm nhận được. Tất cả năng lượng đều tập trung ở bụng dưới bộ vị. Ở nơi đó nấn ná, truyền đến một cỗ nhiệt lượng. Long Tinh Ngân trong lòng kinh hãi, con mắt vậy mà trở nên đỏ bừng, cả người thở hồng hộc, tâm thần một trận mê ly. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, hỏi hướng Nghịch Cổ Chu Thần Cương. Nghịch Cổ Chu Thần Cương thanh âm kinh ngạc truyền đến, phệ lúc nuốt không rắn. Các ngươi vậy mà gặp loại này hung vật, không tốt, đây là dâm tà khí, hơn nữa còn là thần cấp dâm tà khí. Long Tinh Ngân cắn răng, nỗ lực chống cự lại cỗ này khô nóng cùng rung động. Cái gì dâm tà khí? Dâm tà khí chính là sao tà ác khí, có chút giống loài, đặc biệt là long hoặc là rắn trời sinh tính bản dâm. Trong đó lấy rắn là nhất, mà phệ lúc nuốt không rắn, có thể nói là rắn bên trong hoàng giả. So ngươi khi đó nhìn thấy hải hoàng giao còn muốn khủng bố. Nó dâm tà, đây chính là thần cấp tồn tại. Chính là thiên thần, đều không nhất định có thể chống cự. Tuy nhiên bởi vì Long Nguyên kết giới, chỉ thẩm thấu một điểm. Thế nhưng là, điểm này, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Long Tinh Ngân một trận hoảng sợ, Nghịch Cổ Chu Thần Cương cũng cho hắn đề nghị. Nếu là vận dụng Huyễn Hồn Châu, tuyệt đối có thể áp chế. Thế nhưng là, Huyễn Hồn Châu năm đó cũng nhận bị thương. Căn bản không thể quá nhiều vận dụng năng lượng, cũng chỉ có thể giúp ngươi áp chế một trận. Long Tinh Ngân cắn răng, liền xem như một trận cũng tốt. Hắn tranh thủ thời gian câu thông Huyễn Hồn Châu. Huyễn Hồn Châu phát ra một cỗ thanh lương linh hồn chi lực, trợ giúp Long Tinh Ngân linh hồn thanh tỉnh, không nhận dâm tà độc ăn mòn. Long Tinh Ngân biết rõ, không đến chân chính không có biện pháp thời điểm, Nghịch Cổ Chu Thần Cương là sẽ không xuất thủ. Lập tức, hắn vận dụng thể nội Tĩnh Tâm Quyết. Tĩnh Tâm Quyết lực lượng tràn ngập, cảm giác mát rượi nước vọt khắp toàn thân. Vậy mà tạm thời chế trụ cỗ này dâm tà chi lực. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian một bên khôi phục lực lượng, một bên vận dụng lực lượng, ngăn cản cỗ lực lượng này. Long Tử Y cái kia một bên cũng không dễ chịu, toàn lực thi triển các loại bí pháp, ngăn cản cỗ này dâm tà chi lực. Bất quá, Long Tử Y đối với ở phương diện này cũng không làm sao thiện trường, ngăn cản hiệu quả rất có hạn. Rất nhanh, Long Tử Y cũng có chút ngăn cản không nổi, toàn bộ màu tím trong mắt vậy mà trở nên đỏ lên. Hai cặp phát hồng đôi mắt tản ra hỏa nhiệt, đặc biệt là toàn bộ thân thể đều trở nên dị thường ấm áp. Hai mắt trở nên mê ly lên. Long Tinh Ngân cái kia một bên cũng không dễ chịu. Tĩnh Tâm Quyết thôi động Tịnh Thế Chú, không ngừng ngăn cản cỗ lực lượng này. Lại thêm Huyễn Hồn Châu, lúc này mới ngăn cản. Chủ yếu là, cái này dâm tà chi lực, căn bản không có khắc tinh, chỉ có thể ức chế không thể tiêu trừ. Nếu như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tử Y trước hết nhất không chịu nổi. Toàn thân khô nóng nàng, sớm đã thần sắc mê ly, thẳng tắp hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân tự nhiên thấy được đây hết thảy, lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng là Long Tử Y lại không có chút nào phản ứng. Long Tử Y một bên hướng về Long Tinh Ngân mà đến, một bên thoát lấy y phục, lại đến Long Tinh Ngân trước mặt thời điểm, trên người y phục sớm đã biến mất, lộ ra tuyết thân thể, bên trên mang theo từng tia đỏ ửng. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt tuyết thân thể, cảm thụ được trong đó tán phát mê người khí tức, tâm thần nhảy một cái, suýt nữa tâm thần thất thủ. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, tuy nhiên say mê tại võ đạo, thế nhưng là không có nghĩa là hắn đối với nữ không có hứng thú. Đặc biệt là Long Tử Y cái này hoàn mỹ như nữ thần một loại dung nhan, chỉ sợ trên đời bên dưới không có người nào có thể so sánh. Gặp lại cái kia càng thêm hoàn mỹ ngọc thể, nó thân thể mỗi một chỗ đều cho Long Tinh Ngân rất lớn trùng kích, để Long Tinh Ngân hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên, thể nội khô nóng càng phát nghiêm trọng. Tĩnh tâm quyết cùng tịnh thế chú đều áp chế không nổi. Nếu không phải huyễn hồn châu tác dụng, Long Tinh Ngân đã sớm luân hãm. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, Long Tinh Ngân đều cảm giác khó mà nhẫn nại. Long Tử Y tiếp xuống động tác, càng làm cho hắn một trận hoảng sợ. Long Tử Y trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn. Cái này ấm áp ngọc thể vào lòng, một cỗ mãnh liệt trùng kích truyền đến. Không cho Long Tinh Ngân phản ứng thời gian, Long Tử Y vậy mà trực tiếp đưa tay bắt đầu vuốt ve hắn, cùng sử dụng vụng về động tác, hôn hít lấy hắn, oanh một tiếng, giống như khai thiên tích địa. Long Tinh Ngân một trận mê ly, một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến, hết thảy tựa như là nước chảy thành sông, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, giống như Long Tử Y vốn là của hắn nữ nhân đồng dạng. Đây là một loại khó mà kháng cự cảm giác, giống như thân nhân đồng dạng. Hai người tại sờ đụng nhau thời điểm, giống như hai khối nam châm trong nháy mắt hấp dẫn cùng một chỗ. Hai người va chạm, giống như vượt qua vạn cổ, chỉ là trong nháy mắt, hai người đôi mắt sáng lên. Một cỗ kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt truyền khắp hai người toàn thân. Long Tinh Ngân thể nội một cái từ màu bạch kim phù văn tạo thành ngọc ấn xuất hiện. Mà Long Tử Y thể nội, đồng dạng cũng xuất hiện một cái từ màu tím đen phù văn tạo thành ngọc ấn xuất hiện. Hai cái ngọc ấn vừa xuất hiện, trực tiếp đụng vào nhau. Cả hai giống như âm dương đồ đồng dạng, trong nháy mắt tương hợp. Hai cái ngọc ấn, hóa thành hai bóng người. Bóng dáng đứng, xa xôi tương vọng, tựa như là vượt qua vạn cổ. Hết thảy đều dừng lại. Hai bóng người ôm nhau cùng một chỗ. Tại cái này lúc, hai người thể nội dâm tà chi lực, vậy mà tạm thời bị áp chế lại, hai người khôi phục bình thường. Long Tử Y chăm chú nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, một cỗ cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng đầu, giống như hết thảy đều là mệnh chung chú định. Trước mặt Long Tinh Ngân, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, giống như đời trước liền nhận biết đồng dạng, đó là một loại quen thuộc yêu say đắm. Lúc đầu Long Tử Y liền đối với Long Tinh Ngân có chút hảo cảm. Đương nhiên, cũng chỉ là hảo cảm. Nàng ưa thích cường giả, cũng khát vọng cường giả. Nàng đạo lữ cũng chỉ có thể là cường giả, có thể đánh bại nàng cường giả. Kỳ thực, tại lần đầu tiên nhìn thấy Long Tinh Ngân thời điểm, nàng liền có một loại cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, để cho nàng làm sao cũng kìm nén không được. Giống như Long Tinh Ngân chính là nàng đạo lữ, làm lúc loại cảm giác này bị nàng chế trụ. Thế nhưng là lúc đầu có năng lực có thể đánh bại Long Tinh Ngân nàng, vậy mà nhịn không được hạ thủ lưu tình. Về sau Long tộc trưởng lão nói là liên hệ Long gia Long Tinh Ngân, để bọn hắn cùng một chỗ liên thủ tấn công Tinh Không Thiên Quan. Nàng vậy mà trời xui đất khiến không có cự tuyệt. Đáy lòng có một thanh âm đang nhắc nhở nàng, không cho nàng cự tuyệt. Muốn không phải vậy, lấy Long tộc nội tình, Long tộc nhưng là có không ít thánh tử, thực lực không hề yếu, nàng hoàn toàn có thể cùng mình chủng tộc người cùng một chỗ. Thế nhưng là nàng vẫn là lựa chọn cùng Long Tinh Ngân cùng một chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.